từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 197, bị đánh khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dã ngoại trong quyết đấu, Nhất Phương dù cho chiến bại cũng phải sống lại chỉ ít 3 lần, nếu như vượt lên trước thời gian không sống lại, hệ thống biết cưỡng chế sống lại một cái mới sống lại người, lượng máu chỉ lưu lại 10. Đầy máu đều đánh không lại, 10. Lượng máu càng đánh không lại, kết quả cuối cùng đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Linh Lung Tử Tâm vừa mới sống lại, lục thần một gậy liền đập tới. Nàng đang không có bảo mệnh linh lung dưới trạng thái, lượng máu chỉ có 6 vạn 7 lượng máu, lục thần một cái phân thân đều có thể miểu sát, huống là bản thể công kích. Trực tiếp miểu sát, không ngừng miểu sát, còn bạo nhất kiện cấp 40 tử sắc giáp chân. Lần thứ hai, Linh Lung Tử Tâm bị hệ thống cưỡng chế sống lại, vừa mới sống lại, lục thần liền thấy khóe mắt nàng có nước mắt. Nhưng mà lục thần vẫn là một gậy đập tới. Linh Lung Tử Tâm lại rơi nhất kiện cấp 40 tử sắc hung giáp. Lần thứ ba, Linh Lung Tử Tâm lần nữa bị hệ thống cưỡng chế sống lại, mà lúc này, mọi người thình lình phát hiện Linh Lung Tử Tâm đẳng cấp chỉ có cấp 41. Còn bà nó, bị giết đến rớt cấp rồi hả, đẳng cấp càng cao tử vong nghiêm phạt càng cao, nhưng chết 3 lần liền hạ xuống một bậc, cái này cũng có điểm quá kinh khủng. Cửu Thiên Nha, vốn chính là sử thượng nhất trò chơi biến thái, hơn nữa Linh Lung Tử Tâm cũng có thể mới lên tới cấp 42 không lâu sau a, ta muốn nói là Vô Danh Ca thực sự quá lãnh khốc, đều để người ta đánh khóc còn không thu tay lại. Người biết cái gì, dã ngoại quyết đấu chính là như vậy, Vô Danh Ca không giết nàng, chẳng lẽ muốn Vô Danh Ca chịu thua sao? Ai bảo nàng khởi xướng dã ngoại quyết đấu, Linh Lung Tử Tâm làm bị Thiên Hành công ty tuyển ra. Tối cường người chơi, mặc dù ở nội chắc người chơi chung, thực lực cũng không coi là kém, kết quả lại bị một người bình thường người chơi như vậy nhiều lần đánh chết, nàng đã kém chút hỏng mất. Khuất nhục, không cam lòng, phẫn nộ, xấu hổ và giận dữ, liền nàng duy nhất một con thần thú cũng muốn bại bởi cái tên kia. Nếu không phải là nàng vẫn cố nén lấy, nước mắt đã sớm tràn mi mà ra. Quảng cáo, 3 lần thủ thi hoàn thành, còn không đợi Linh Lung Tử Tâm sống lại, một bên nội chắc người chơi toàn bộ vọt tới giữa sân, mọi người căm tức lục thần. Lục thần tháo xuống thi vương mặt nạ, mỉm cười. Làm sao, sợ ta tiếp tục thủ thi? Dã ngoại quyết đấu cưỡng chế sống lại 3 lần, chỉ là đại biểu dã ngoại quyết đấu kết thúc cũng không đại biểu Nhất Phương không thể tiếp tục thủ thi, nếu như lục thần vui vẻ, hắn có thể vẫn thủ xuống phía dưới. Tiểu tử có loại A, nội chắc người chơi chung, một gã oai hùng nam tử đứng ở trước mặt Nhất ai đi. Phần Thiên Kiếm Tiên, lạnh lùng nhìn lục thần, này Thiên Linh Lung ăn ngươi ẩn thân thua thiệt, chính diện giao thủ, ngươi chưa chắc có thể thắng. Lục thần cười lắc đầu, chơi lâu như vậy, ngươi như thế nào còn ngây thơ như vậy? Nếu như đây là hiện thực nàng đã sớm chết ở trên tay ta, ngươi theo ta nói chính diện giao thủ. Có ý nghĩa sao? Phần Thiên Kiếm Tiên lạnh rên một tiếng. Thật đúng là kiêu ngạo, Vô Danh yên tâm, người nếu như cảm thấy không ai chơi với ngươi buồn chán, chúng ta sẽ ở cấp 40 bản đồ chờ ngươi. Ha ha ha ha, tại sao muốn ở cấp 40 bản đồ chờ ta đâu? Nhìn ta không hợp mắt hiện tại khiêu chiến A, còn là nói, ngươi tự mình biết chính mình bao nhiêu cân lượng cho nên muốn ở cấp 40 bản đồ quần ẩu ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần Thiên Kiếm Tiên hơi nheo mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm lục thần, lạnh lùng nói. Hừ hừ, nửa vời thường thường đong đưa hung nhất, tiểu tử, ngươi, cho ngươi vô địch thiên hạ, bất quá là vận khí tốt lấy món ẩn thân pháp bảo các loại. Chờ, phá ngươi ẩn thân, ngươi còn có thể nhảy đứng lên. Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, cường giả chân chính chẳng đáng đối với ngươi loại này cấp thấp xác rưởi động thủ mà thôi. Linh Lung Tử Tâm lúc này đã sống lại, nàng hai mắt đỏ bừng, gắt gao trừng mắt lục thần. Vô Danh, cái nhục ngày hôm nay, ta Linh Lung sau này tất gấp trăm lần xin trả. Linh Lung Tử Tâm đã hận thấu lục thần, rớt hai kiện 40 tử trang đều là việc nhỏ, ngày hôm nay tại chỗ có người chơi trước mặt mất hết mặt mũi mới là trọng điểm. Lục thần nhíu mày, nháy nháy con mắt, kỳ quái, nói như thế nào dường như ngươi là thể yếu quần thể tựa như. Đây không phải là ngươi phát khởi dã ngoại quyết đấu nha, nếu như ta thua, ngươi phỏng chừng ngươi thủ thi thời điểm còn nhiều hơn chơi điểm trò gian trá mới bằng lòng giết ta a. Tính toán một chút muốn tìm ta báo thù đâu tùy thời hoan nghênh thế nhưng các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, muốn đánh nhau ta chú ý phía trước hảo hảo cân nhắc một chút năng lực của chính mình. Thi đấu đã kết thúc, lục thần tái được một con hòa kỳ lân. Lục thần quay đầu nhìn một chút, ở trong đám người chứng kiến đã cả người cứng ngắc cô gái kia cười lắc đầu, nha đầu ngốc vừa rồi nhất định là quá lo lắng cho mình, đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Uy, mỹ nữ, ngươi qua đây dưới. Lục Di cao mày, liền bước chân đều có chút cứng ngắc đi tới lục thần trước mặt. Mỹ nữ, ta xem ngươi dung mạo xinh đẹp, con này thần thú đưa cho ngươi. Lục Thần mật thân phận của Lục Di cũng là vì bảo hộ muội muội, đương nhiên, chứng kiến nha đầu ngốc ngơ ngác dáng vẻ, Lục Thần cũng hiểu được buồn cười, thì có ý đùa nàng chơi. Kết quả, Lục Thần như vậy qua loa lấy lệ lý do, lập tức dẫn bạo phát sóng trực tiếp gian. Còn bà nó, dung mạo xinh đẹp trực tiếp tiễn thần thú. Có muốn hay không như thế hào? Không phải đâu, cái này cũng được. Đưa như thế tùy ý, lão tử cằm đều rớt xuống. Thần thú đều trực tiếp tiễn. Một con thần thú con non ít nhất nghìn vạn lần a, kết quả là dễ dàng như vậy tặng người. Các ngươi chớ ngu, đó là cuồng lãng nhân, hơn nữa lần trước nàng còn tìm vô danh đánh qua thi đấu đâu, chắc là vô danh nữ bằng hữu. Ta đi trên lầu hồi phục quá kịp thời, nếu không. Ta thật muốn đố kỵ chết, không có khả năng, lão công tại sao có thể có nữ bằng hữu? Nếu như nữ bằng hữu, lão công khẳng định mang theo thăng cấp chính là một dạng bằng hữu. Nào đó nữ phấn kích động nói. Lục Di cũng là cho lão ca làm cho tức cười, điệu đà cười nói. Bệnh tâm thần, Lục Di là thật hài lòng, nàng tuy là cũng không cùng ca ca muốn thế nhưng ai không hy vọng đạt được một con thần thú con non đâu. Thần thú con non ấu niên kỳ đều rất manh, hoàn toàn nhìn không ra về sau sẽ là cường đại thần thú, lúc này Lục Di hai tay dâng tiểu gia hòa, dùng hôn lên khuôn mặt nật ca ca tiểu gia hòa. Vật nhỏ chào ngươi khả ái a, một đám người thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn. Quảng cáo, thật nhớ muốn thần thú a, người nào cho ta một con ta lập tức gả cho hắn. Đây cũng quá manh a, ta cũng muốn a, xên sợ cho ta bão nhất bão, lão tử lập tức gả cho hắn. Hâm mộ và ghen ghét a, lúc này còn có hai người lòng đang dỉ máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Lung từ tâm tự nhiên không cần phải nói, nàng nằm mơ cũng không còn nghĩ đến chính mình sẽ đem Hoa Kỳ Lân thua trận, nhìn người khác ôm cùng với chính mình sùng vật, Linh Lung cũng nữa nhịn không được vừa nghiêng đầu chảy. Một người khác chính là Hoàng tộc Thái tử, hắn chuyên tâm muốn thần thú, lúc này trơ mắt nhìn vô danh liền dễ dàng như vậy đem một con thần thú tặng người, kém chút hỏng mất. Hắn hao hết tâm tư đều không lấy được thần thú, kết quả vô danh trực tiếp đem ra tặng người. Cái này khác biệt cũng quá lớn. Lục Thần đột nhiên đề cao tiếng nói rằng, ta đưa đi thần thú, nếu ai dám nghĩ cách đừng trách ta vô danh vô tình. Chu Vi còn có chút ý kiến nhân, sinh sôi đem mới vừa bắt đầu sinh ý niệm trong đầu ép xuống, liền nội chắc người chơi đều không thắng được vô danh, bọn họ càng không phải là đối thủ. Đột nhiên, Lục Thần quay đầu, cười ha hà nhìn Hoàng tộc Thái tử. Ngươi ngoại trừ, Thái tử có chút không rõ, vô danh có ý tứ là mình có thể có ý đồ với thần thú. Tại sao vậy chứ, lần sau, còn có loại này chuyện tốt, nhớ kỹ sẽ tìm ta. Chấm, nghe được vô danh câu nói sau cùng, Hoàng tộc Thái tử kém chút một ngụm nghịch huyết phun ra ngoài. Cách chương.